Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả, Trà Thiền Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 167 Hoang đảo trốn sát 11. Vương Tiểu Minh là một người xuất sắc Internet công tác giả. Đã từng công tác trải qua là hacker, sau lại trải qua thượng cấp ái giáo dục sau. Thành công nhập chức vì một người nhân viên công vụ, lệ thuộc với XXX đặc cần bộ. Tên nghe đặc biệt điếu tạc thiên, thực tế công tác nội dung cũng không tệ lắm, hàng năm chính là ở trên mạng phiêu, gặp được cái gì đột phát sự cố liền cùng đồng sự cùng nhau kết cục. Khống chế trật tự, những cái đó cái gì khiếp sợ. Thành phố B trên không thế nhưng phát hiện hình rồng đám mây. Linh tinh khuếch đại tuyên ngôn sau xoay ngược lại thiệp rất nhiều là bọn họ thao đao viết tóm. Lại chính là một câu. Phú cường dân chủ hài hòa văn minh, 24 tự chân ngôn không thể quên, hắn vẫn luôn ghi nhớ công tác chuẩn tác. Cần cù chăm chỉ công tác nghiêm túc phụ trách, trải qua hắn tay công tác đều có thể bị hoàn mỹ hoàn thành. Hiện giờ, hắn công tác tín nhiệm hỏng mất mặt trên nói cái gì muốn bảo trì khoa học phát triển quan. Làm đại gia không thể có mê tín tư duy. Cho nên cần thiết đến ở không liên quan bế phát sóng trực tiếp dưới tình huống. Đêm hiện tại ngoài ý muốn sự cố cấp che lấp qua đi. Lúc cần thiết cấp lệ quỷ dán đáng yêu dán giấy cũng là cho phép nghe tới có phải hay không cảm giác. Rất đơn giản, cực rộng thùng thình, đánh giám, màn ảnh cắt tới cắt lui đều là lệ quỷ lấy mạng. Che cái miêu nhi, duy nhất thả ra có thể bá kia tổ. Nào đó tổ viên còn xuống biển tìm tòi hải quái đi. Dư lại hai cái nói là đang thương lượng dùng như thế nào khoa học biện pháp thu quỷ. Làm cho bọn họ không thể quấy rầy kia người xem còn có thể nhìn cái gì. Cẳng thật, trừ bỏ bộ phận thật sự sợ hãi. Còn lại người xem vẫn là thực thích xem loại này nghịch tập báo thù tiết mục. Đặc biệt là những cái đó tiến phát sóng trực tiếp liền xem qua lam đội đám cặn bã này tội nghiệt. Người, nhìn đến bị gia bạo nữ tử hóa thân lệ quỷ tới báo thù thời điểm. Bọn họ hưng phấn mà hận không thể chụp chân reo hò, làm được xinh đẹp. Tuy rằng từ lý trí cùng trên thực tế, ta phải nói ngươi không nên như vậy xúc động, hẳn là cầm lấy pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình. Nhưng là, giết hảo, đều là lệ quỷ, còn xả cái gì pháp luật xúc động, giết hảo, cái này kêu nhân quả báo ứng. Vương Tiểu Minh cùng hắn các đồng sự đều từ bỏ, dù sao tắt đi là không có khả năng tắt đi, không bằng liền kiên nhẫn một chút đem huyết tinh hình ảnh toàn bộ đánh lên mosaic. Tỉ như gia bạo tử vong nữ nhân lấy dao phay đem nàng lão công băm phiên thời điểm. Hồ thượng thật mạnh mosaic, cũng nhanh chóng cắt đến mặt khác kênh, làm người xem mặt khác trả thù cảnh tượng đồng thời. Nhân tiện cấp Tô Tây Yến bọn họ đánh yểm trợ, từ bỏ là không có khả năng từ bỏ. Cần thiết muốn lại cứu giúp lập tức như vậy, phía trước đề qua. Phát sóng trực tiếp truyền phát tin sau không lâu. Vương Tiểu Minh bọn họ liền phát hiện có một đợt không rõ nhân sĩ ở ý đồ cướp đoạt thao tác quyền. Hạn, bọn họ bên này cơ hồ là lập tức thao khởi bàn phím cùng đối phương triển khai đại chiến. Cuối cùng thành công bảo vệ nhân viên công vụ tôn nghiêm. Đem đối phương thành công đánh đuổi, nhưng ngay sau đó đối phương liền truyền tin tức lại đây. Bọn họ nói bọn họ trên tay mặt khác còn có 40 mấy điều mạng người. Không nghĩ bọn họ tất cả đều chết thẳng cẳng liền không cần nghĩ tắt đi phát sóng trực tiếp, nói. Miệng không bằng chứng. Bọn họ còn phát tới một đoạn con tin bị giam giữ video, cục trưởng giang phái người đi tra xét. Điều tra ra kết quả sợ tới mức hắn thiếu chút nữa quăng ngã cái ngã sấp. Cái kia nhìn như thường thường trên đảo nhỏ, không chỉ có chung nhị bệnh bọn bắt cóc cùng bọn họ bắt cóc dân chúng. Còn có một cái thực nghiệm căn cứ, bởi vì đề cập mỗ hạng cơ mật nghiên cứu. Mặt trên không kỹ càng tỉ mỉ mà cấp ra tư liệu. Nhưng cũng lộ ra khẩu phong, những cái đó trong căn cứ thực nghiệm viên nhóm khẳng định là muốn an toàn cứu ra. Đặc biệt là cầm đầu ôn giáo thụ, ở khả năng dưới tình huống, trước tiên cứu viện ôn giáo thụ, cục trưởng Giang biết mặt trên ý tứ. hắn cũng đem cái này mệnh lệnh truyền cho dưới tay. Nhưng là đi, hắn cảm thấy người của hắn không như vậy đại bản lĩnh a. Ngươi không nhìn thấy bọn họ hiện tại còn cùng hồng đội kia bang nhân vây ở trong rừng. Liền màn ảnh đều thiết bất quá đi sao? Nếu lại phái cứu viện nhân viên, phái cái quỷ a, ngươi cảm thấy đảo hạ phát hiện cái kia giao long là linh vật sao? Bọn bắt cóc kỳ lạ trạng thái chú định chỉ phái tiểu đội nhân thủ lên bờ không nhiều lắm tác dụng. Bọn họ rất có khả năng đã khống chế thực nghiệm trong căn cứ vũ khí. Một khi chọc giận bọn họ, như vậy trừ phi đại bộ đội ra tay, tiểu đội nhân mã căn bản không có khả năng ở trên đảo đối bọn họ sinh ra uy hiếp vũ khí hạng nặng. Pháo, đạn linh tinh cũng không được. Đảo phía dưới còn đợi cái đâu, cục trưởng Giang nghĩ tới muốn cho nhẹ nhàng thuyền bé chậm rãi. Một đội hướng trên đảo vận chuyển nhân thủ, nhưng là tưởng Duyệt Thành nói chỉ sợ không quá hành, kia đầu đi giao sẽ không quản không trung sự, nhưng là chỉ cần là ở trên mặt biển, đặc biệt là cách hắn gần mặt biển thượng có sinh vật trải qua. Hắn đều sẽ đi chú ý, vạn nhất tính chất tới. Cắn thượng một ngụm. Xong đời, cục trưởng Giang cảm thấy hắn quý trọng đầu tóc lại bắt đầu ngăn không được mà đi xuống rớt. Hắn không biết lần thứ mấy bắt đầu hối hận chính mình lúc trước như thế nào mất tâm địa tiếp cái. Này hố cha bộ môn đâu? Nhớ năm đó hắn vẫn là một cái tóc rậm rạp tinh thần thanh niên. Hiện tại, năm tháng không mang đi hắn dung mạo, ngược lại là các loại muốn nhọc lòng sự mang đi tóc của hắn, a i hu hi. Cũng may sự tình cũng không phải tới rồi sơn cùng thủy tận thời điểm. Các đại môn phái người đều ở nhanh chóng chạy đến, yêu tộc bên kia cũng bắt đầu tìm kiếm tương đối lợi hại. Cùng giao long có thể dính lên biên đại yêu, chuẩn bị thử xem có thể hay không cùng hắn tâm sự thiên. Hỏi hắn có thể hay không tìm cái an tĩnh mà địa phương ngoan ngoãn mà hợp tác linh tinh, hiện trường. Liền tạm thời giao cho Tô Tây Yến bọn họ, hai người bọn họ chính bận bận rộn rộn mà cứu người. Tinh chuẩn mà bóp chặt lệ quỷ cô, lại đem người cấp kéo trở về. Thôi chiêu véo quỷ, Tô Tây Yến kéo người. Hai người phối hợp ăn ý, hoàn toàn đem cục trưởng Giang trong miệng nói kia cái gì ôn giáo thụ cấp phứt chi sau đầu, hiện tại. Tình huống này, nào có cái gì không đi tìm cái gì ôn giáo thụ. Liền tính cái kia giáo thụ công lao lại đại, kia cũng là không hề tung tích, dù sao cũng phải đem trên tay người trước cứu tới lại nói. A a a a, dầu mỡ nam thê lương kêu thảm thiết vang lên, màn ảnh ở nữ tử giơ lên dao phay thượng tạm dừng một giây. Sau đó nháy mắt cát, câu hồn khóa bay ra, cuốn lấy kia dao phay dùng một chút lực liền đem nó cấp túm bay ra đi, leng keng. Dao phay rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, nữ tử âm chắc chắc mà quay đầu tới, quỷ sai. Các ngươi cũng tưởng ngăn trở ta báo thù sao? Nói cái gì pháp luật công chính, cái gì việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, cái gì đã kết hôn nhẫn nhẫn liền hảo, mặc kệ là âm phủ vẫn là dương gian, xem ra các ngươi đều là một đám mặt hàng, các ngươi cùng những cái đó chuyện gì đều mặc kệ cảnh sát. Còn có những cái đó luôn miệng nói tốt với ta hàng xóm thân nhân. Đều là giống nhau ta muốn giết các ngươi. Sát, sát, sát, từ từ, quấy dày một chút Tô Tây Yến ghét bỏ mà đem dầu mỡ nam từ chính mình chân biên đá văng. Chúng ta không phải tới ngăn cản ngươi báo thù. Quyết định báo thù lúc sau nhân quả báo ứng đều có các ngươi chính mình gánh vác. Chúng ta mặc kệ cái này. Chủ yếu là đi, người báo thù trình tự không đúng lắm, nữ quỷ. Tô Tây Yến móc ra chính mình lệnh bài phiên phiên. Lâm Chi đúng không? Thành phố A người, bị trượng phu ra bạo đao chém chết vong. Nữ quỷ thật là cái lá gan tương đối tiểu. Băn khoăn lại nhiều, nghe Tô Tây Yến hỏi như vậy. Nàng thế nhưng tạm thời từ bỏ đi nhặt chính mình giao phay. Mà là thành khẩn gật gật đầu, là ta, vậy không sai, Tô Tây Yến đem lệnh bài vừa thu lại. Người đầu thất đều còn không có quá đâu. Báo thù cái gì, ấn bình thường nhất trình tự, người đến đi Diêm Vương Điện nơi đó đưa tin, sau đó đánh xin, đạt được phê chuẩn lúc sau mới có thể đi lên báo thù, Nga. nếu là chờ không kịp liền đi địa phủ cũng không chịu đi. Vậy xem như lạc đường dân cư. Cái loại này nói, ngươi báo xong thù lúc sau, địa phủ là mặc kệ, tưởng chuyển thế đầu thai đều đến chính mình nghĩ cách nữ quỷ. Nàng dại ra mà nhìn Tô Tây Yến hai người bọn họ. Nửa ngày sau nghẹn ra tới một câu, ta đây là đi về trước chờ sao? Tô Tây Yến ho nhẹ một tiếng, áp xuống đến bên miệng ý cười, chờ cũng không cần chờ. Vốn dĩ giống nhau quỷ hồn cơ bản đều là ở đầu thất lúc sau mới hoàn toàn đọng lại hồn thể. Cũng chính là đem các ngươi sau khi chết cái loại này hỗn hỗn độn độn trạng thái vượt qua đi. Nhưng có người trước tiên đem các ngươi hồn phách đọng lại lộng tới nơi này tới, ngươi nếu muốn nói. Có thể trước đi theo ta, chờ đến lúc đó ta mang ngươi đi địa phủ đánh báo cáo, nữ quỷ có điểm mờ mịt gật đầu. Sau đó thật sự liền ngoan ngoãn mà đi theo Tô Tây Yến bọn họ phía sau. Thôi Chiêu còn đem nàng giao phay còn nàng. Bởi vậy, Lâm Chi nàng trượng phu cũng chính là cái kia dầu mỡ nam liền bất mãn. Hắn kêu thảm liền chuẩn bị ôm lấy Tô Tây Yến cẳng chân, đại nhân. Ngài không thể như vậy a, nàng chính là lệ quỷ a, ngài không thể liền như vậy phóng. Ở hai tay của hắn liền phải dính lên Tô Tây Yến ống quần thời điểm. Thôi Chiêu bay lên một chân, thẳng chung hắn kia trương đại gương mặt tử, này một chân so với phía trước kia chân nhưng trọng địa nhiều. Lại đá mà là đầu vị trí, dầu mỡ nam nằm trên mặt đất liền khởi không tới, hai mắt đăm đăm. Rên, ngâm thanh đều nghe không thấy, Thôi Chiêu giống như người không có việc gì mà thu hồi chân. Chiều bên tay phải kia đỉnh lều chạy đi qua đi. Tô Tây Yến cười tủm tỉm mà tiếp đón Lâm Chi, ngươi trước hơi chút từ từ. Chờ chúng ta xử lý xong lúc sau thống nhất đem các ngươi mang đi, Lâm Chi. Tốt, xốc lên lều chạy mạnh. Âm trầm nam chính đưa lưng về phía bọn họ mặt hướng tới nào đó phương hướng loảng xoảng. Dập đầu, một bên khái một bên khóc kêu, ba mẹ, các ngươi đừng tới tìm ta a. Ta cũng là bị bất đắc dĩ. Ta thật sự không phải cố ý làm như vậy. Các ngươi không phải đã nói các ngươi đau nhất người chính là ta sao? Đừng tới tìm ta, muốn tìm liền đi tìm nữ nhân kia. Là nàng bức ta đem các ngươi đều cấp đuổi ra đi, ba mẹ. Ta cho các ngươi dập đầu. Các ngươi tha ta đi. Chúng ta lão Triệu gia đã có thể ta như vậy một viên độc đinh miêu a. Các ngươi bỏ được làm nhà của chúng ta tuyệt hậu sao? Ngoặc kép, hai cái lưng còng khom lưng cho nhau nâng thân ảnh lạnh lùng mà trừng mắt âm trầm nam. Bọn họ nhìn qua trạng thái phi thường không xong, xanh xao vàng vọt, trên người quần áo đánh mãn mụn vá, lòa, lộ bên ngoài làn da thượng che kín mủ sang cùng hư thối ban ngân, bọn họ gầy mà chỉ còn lại có một. Phen xương cốt, phẳng phất gió thổi qua là có thể thổi đi. Nhưng là kia hai song vẫn đục đôi mắt lại vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quỳ gối bọn họ. Trước người người, bên trong tràn ngập hận ý cùng nùng đến không hòa tan được thất vọng thật lâu sau. Cái kia hơi cao lớn chút nam tính thân ảnh nói chuyện. Hắn thanh âm nghe tới như là dầm một phen hạt cát. Thô sơ giản lược khàn khàn, mang theo thống khổ mài rũa cầu đàn, ngươi là cái có tiền đồ à. Ngươi trời sinh liền thông minh, đọc sách thời điểm hồi hồi đều có thể khảo đệ nhất. Ta và ngươi mẹ đều cao hứng, chúng ta đập nồi bán sắt đem ngươi cung thượng đại học. Liền muốn cho ngươi bất hòa chúng ta giống nhau, quá trong đất bào thực khổ nhật tử, ngươi trưởng thành. Cưới trong thành tức phụ, chướng mắt chúng ta hai cái lão, ta cũng lý giải, nhưng là ngươi vì cái gì? Vì cái gì muốn gạt đi mẹ ngươi cứu mạng tiền? Ngươi gạt chúng ta đem trong nhà phòng ở bán, cầm một số tiền nói muốn đi trong thành cho ngươi mẹ xem bệnh. Nửa đường thượng lại đem chúng ta ném ở không quen biết thâm sơn cùng cốc ta và ngươi mẹ ở trong. Núi đào cỏ dại, khập khiễng mà đi ra ngoài thời điểm, ngươi lại cầm phá bỏ và di rời tiền tiêu giao sung sướng. Ta hỏi ngươi, ngươi liền không cảm thấy đối lý sao? Ngoặc kép, hết chương.